Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Hoa Tiên Tử tức giận làm cho mọi người câm như hến, không dám làm bừa. Trong lòng Mục Ngưng Hiên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là Mai Hoa Tiên Tử này đang thiên vị Dương Bách Xuyên, gã ta lại không hiểu Mai Hoa Tiên Tử đường đường là người của thánh địa đứng đầu, vì sao phải thiên vị một tiểu tử hoang dã như thế. Mặc dù trong lòng không phục, nhưng Mộc Ngưng Hiên thật sự không dám đối đầu trực tiếp với Mai Hoa Tiên Tử. Gã ta chỉ có thể híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên đi về phía tế đàn. Gã ta cũng muốn xem thử một tên như Dương Bách Xuyên thì làm sao để lang bạt ở Thiên Yêu Cung thất tinh. Đừng nói là bảy đại hành cung, cho dù là tế đàn của hành cung Kim Sĩ Thiên Ưng trước mắt này, Mộc Ngưng Hiên đoán là Dương Bách Xuyên cũng không qua được ba tượng đá Thiên Ưng. Người khác thì không biết, nhưng những đệ tử thánh địa như bọn họ đã từng tới đây, biết rất trong mỗi một hành cung có tồn tại gì và cây ít. Âng bê, cỡ nào? Có thể nói, ba tượng đá Thiên Ưng trước mắt này chính là yêu hồn của những thiên yêu thượng cổ bị phong ấn trong đó, chỉ dựa vào thực lực một người thì rất khó xông qua. Muốn leo lên tế đá núi Thiên Ưng thì nhất định phải vượt qua ba tượng đá Thiên Ưng canh gác ở đó. Chính vì gã ta biết ba tượng đá Thiên Ưng đang chấn giữ này không đơn giản, gã ta còn biết trong hành cung Thiên Yêu Thất Tinh, các cung càng về sau càng nguy hiểm hơn. Hiện giờ, nếu Dương Bách Xuyên tự muốn tìm đường chết, Mộc Ngưng Hiên đương nhiên sẽ không gây khó dễ cho hắn. Thế nhưng trong lòng gã ta nghĩ, cho dù Dương Bách Xuyên xông qua được, tiến vào hành cung tiếp theo thì vẫn có rất nhiều cơ hội để gtct hắn. Về việc Mai Hoa Tiên Tử thiên vị hắn, trong lòng Mộc Ngưng Hiên sẽ ghi nhớ món nợ này. Nếu thật sự chọc giận gã ta, đợi hắn đi đến một hành cung nào đó, gã ta cũng không ngại xuất ra đòn chí mạng. Nếu không phải vì gã ta luôn theo đuổi Mai Hoa Tiên Tử thì gã ta đã trở mặt ngay tại chỗ rồi. Đối với Mai Hoa Tiên Tử của Thông Tiên Cung, đệ tử thánh địa nào lại không muốn theo đuổi chứ? Đương nhiên cũng không phải là thật sự thích, mà là có thể kết thành đạo lữ với tiên tử của Thông Tiên Cung. Sau đó có thể đạt được lợi ích to lớn của Thông Tiên Cung, đây mới là điều quan trọng. Lần này, nguyên nhân lớn nhất khiến gã ta và những người khác nhường nhịn chính là vì Mai Hoa Tiên Tử. Nếu không cùng là độ kiếp đại viên mãn, trong cùng cấp bậc thì cho dù Thông Tiên Cung cường đại nhưng có thể mạnh đến đâu chứ? Mà hôm nay Mai Hoa Tiên Tử thiên vị Dương Bách Xuyên đã khiến trong lòng Mộc Ngưng Hiên phẫn nộ. Mộc Ngưng Hiên âm thầm nói, bà nương thối. Ta hy vọng ngươi không có tư lợi gì, nếu không ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Tiên tử của Thông Tiên Cung không chỉ có một mình Mai Hoa ngươi đâu. Về phần Dương Bách Xuyên, Mộc Ngưng Hiên đã quyết định sẽ tìm cơ hội để xuống tay. Lúc này, sau khi Dương Bách Xuyên đã hài lòng với lời nói của mình, nhưng hắn vẫn kiên quyết đi thẳng tới chỗ ba tượng đá Thiên Ưng. Hắn biết nếu muốn leo lên tế đàn thì bắt buộc phải thông qua cửa ải của ba pho tượng đá này. Mà Lục Yên Chi và Thú Ngũ Hành đã nói cho hắn biết về sự quỷ dị của ba pho tượng đá này. Hiển nhiên cũng không đơn giản như tượng đá bình thường. Mai Hoa Tiên Tử không có hành động gì mà chỉ dừng tại chỗ nhìn Dương Bách Xuyên đi tới chỗ ba pho tượng đá. Nàng ta đích thật có chút thiên vị đối với Dương Bách Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong lòng nàng ta có tính toán riêng của mình. Sau khi nàng ta biết chuyện Dương Bách Xuyên thông qua bi khảo nghiệm ở Tinh Cương Ngân Hà, trong lòng nàng ta lập tức có suy tính. Thông Tiên Cung không thu nhận nam đệ tử nhưng lại có thể có đạo lữ. Mà để được chọn làm đạo lữ thì nhất định phải có thiên phú hơn người. Nếu như thông qua khảo nghiệm của Thông Tiên Cung, tất nhiên sẽ đạt được truyền thừa và tài nguyên tu luyện không thua kém gì thánh nữ. Trong cửu đại thánh địa đều có thánh tử hoặc thánh nữ, địa vị chỉ đứng sau thánh chủ. Giống như thánh nữ của cung Thông Tiên, sau khi được chọn làm thánh nữ thì các loại tài nguyên tu luyện mà nàng được hưởng đều chỉ thấp hơn đãi ngộ của thánh chủ, địa vị cũng là dưới một người trên vạn người. Mà thánh nữ của cung Thông Thiên là sư muội của Mai Hoa Tiên Tử, hai người cùng vào Thông Tiên Cung một năm, bái sư cùng một sư phụ, đều được chọn là người có thiên phú thượng thừa. Ở trong lòng Mai Hoa Tiên Tử, thiên phú của nàng không thua kém gì sư muội. Thế nhưng sư muội được chọn làm thánh nữ khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Cách chương.